Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 848, ta muốn thu Phùng Sơn làm đệ tử. Thiếu gia, không có ở muốn hỏi sao? Ta thật hiện tại liền có thể lấy đi cái này tấm thẻ vàng sao? Điếm tiểu nhị vẫn có chút không dám tin tưởng nhìn lấy Bạch Phong dò hỏi. Bởi vì hắn trả lời vấn đề, cơ bản đều là Lục Phong Thành đại bộ phận người cũng biết. Cũng bởi vì trả lời hơi lớn như vậy chúng biết tin tức, liền có thể được không một vạn kim tệ. Cái này thật để điếm tiểu nhị có chút không dám tin tưởng. Ngươi nói không sai, ngươi bây giờ liền có thể cầm lấy thẻ vàng rời đi. Nếu như lo lắng cái gì, có thể trực tiếp rời đi cái này Lục Phong Thành. Muốn đến cái này một vạn kim tệ, đầy đủ ngươi tiến về bất luận cái gì thành trấn sinh tồn đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy có chút thận trọng điếm tiểu nhị, vừa cười vừa nói. Điếm tiểu nhị nghe được Bạch Phong lời này, không có ở do dự cái gì, cầm lấy trên bàn thẻ vàng về sau, trực tiếp thì hướng về tửu lâu đi ra ngoài. Mà tình cảnh này để nơi xa còn lại bốn tên điếm tiểu nhị nhìn lấy cảm giác cực kỳ kỳ quái. Phải biết bọn họ thế nhưng là không cho phép tùy tiện rời đi tửu lâu. Bạch Phong lúc này thì là trực tiếp đứng lên, cũng hướng về tửu lâu đi ra ngoài. Tình cảnh này càng thêm để xa xa bốn tên điếm tiểu nhị cảm giác được tò mò. Bọn họ không biết Bạch Phong tiến đến tột cùng là làm cái gì. Cũng không có ăn cơm, liền vì cùng trước đó cái kia điếm tiểu nhị tâm sự. Rất nhanh, Bạch Phong thông qua hỏi thăm đã tìm được Phùng Gia. Lúc này Phùng Gia bất quá là tọa lạc tại Lục Phong Thành một góc một cái rất nhỏ đồng thời rất cũ. Nát một cái phủ đệ bên trong. Nói là phủ đệ, nhưng chính là một cái bình thường sân nhỏ mà thôi. Vị thiếu gia này, ngươi là... Ngay tại Bạch Phong vừa mới đi vào cái này Phùng Gia phủ đệ về sau, một lão giả bỗng nhiên xuất hiện, nhìn lấy Bạch Phong tò mò hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, ta tìm người, tìm ai? Lão giả nghe xong, cực kỳ tò mò hỏi. Phải biết, lúc này Phùng Gia cũng chỉ còn lại có ba người. Phùng Gia gia chủ Phùng Nguyên Khánh, Phùng gia thiếu chủ Phùng Sơn cùng hắn. Bạch Phong nhìn lấy lão giả nói thẳng, ta muốn gặp Phùng Nguyên Khánh. Hả? Lão giả nghe xong, lúc này toát ra một vệt vẻ cảnh giác nhìn về phía Bạch Phong. Phải biết, từ khi bọn họ Phùng gia xuống dốc, thường xuyên đều sẽ có người tới nháo sự. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó, một tên ăn mặc hơi có vẻ cũ nát trung niên nam tử mang theo một tên thanh niên thì trực tiếp đi tới. Dù sao viện này rơi vốn cũng không lớn, Bạch Phong cùng lão giả thanh âm đã sớm truyền vào bên trong nắm giữ ba kiện phòng trọ phòng ốc bên trong. Bạch Phong nhìn lấy đi tới hai người, trực tiếp cười nói, muốn đến hai vị cũng là Phùng Nguyên Khánh cùng Phùng Sơn đi. Không sai, ta chính là Phùng gia gia chủ Phùng Nguyên Khánh. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Phùng Nguyên Khánh lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong, ngữ khí hơi có vẻ không vui mở miệng hỏi. Dù sao nhiều năm qua, như loại này gây chuyện hắn sớm đều quen thuộc. Dù sao bọn họ Phùng gia xuống dốc, hắn tức thì bị Trần gia gia chủ Trần Trung Biển liên hợp nhiều mọi nhà tộc tộc trưởng liên thủ đánh thành trọng thương. Một số A Miêu A Cầu tiểu gia tộc người đều hội không có việc gì tới dẫm dẫm mạnh hắn cái này đã từng Lục Phong Thành đệ nhất gia tộc tộc trưởng. Ta biết các người Phùng gia cùng Trần gia có rất nhiều người khác không biết được sự tình. Thậm chí các người Phùng gia biến thành hôm nay dạng này, muốn đến một bộ phận lớn nguyên nhân đều là bởi vì Trần gia đi. Bạch Phong nhìn lấy Phùng Nguyên Khánh nói thẳng, hả? Phùng Nguyên Khánh nghe được Bạch Phong lời này, sắc mặt lúc này biến âm trầm xuống nói, ngươi rốt cuộc là ai? đến ta Phùng gia đến cùng muốn làm gì? Một bên Phùng Sơn Tại nghe xong Bạch Phong vừa mới mà nói về sau, trong mắt cũng là tràn ngập lên vô tận lửa giận, song quyền càng là vẻn vẹn nắm lên, bởi vì một loại nào đó phẫn nộ, toàn thân đều nhẹ nhỏ run rẩy lên. Theo những tình huống này, Bạch Phong cơ bản đã xác định chính mình suy đoán. Phùng gia, thì các ngươi ba cái bộ dáng như hiện tại, nơi này còn có thể được xưng là Phùng gia. Sợ là chỉ cần cái này Lục Phong Thành tùy tiện một cái trước kia các ngươi nhìn đều xem thường tiểu gia tộc, đều có thể diệt đi các ngươi đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Phùng Nguyên Khánh, thần sắc cực kỳ khinh thường nói, ngươi. Phùng Nguyên Khánh nghe được Bạch Phong lời này, tức giận đến thì muốn giáo huấn một chút Bạch Phong, nhưng vừa mới dẫn động thể nội triệu hoán chi lực, liền trực tiếp liên lụy đến thương thế bên trong cơ thể. Sắc mặt lúc này biến trắng xám. Phụ thân, lão gia, Phùng Sơn cùng lão giả sau khi thấy, vội vàng mang theo thần sắc khẩn trương nhìn về phía Phùng Nguyên Khánh hô. Bạch Phong nhìn lấy Phùng Nguyên Khánh lần nữa mở miệng nói. Ta nghĩ, các ngươi đã sớm muốn rời đi cái này Lục Phong Thành đi. Bất quá, cũng là bị Trần gia ngăn trở ngăn lại. Bởi vì Trần gia căn bản cũng không muốn để cho các ngươi rời đi. Thì muốn các ngươi tại dưới con mắt của hắn, bị đông đảo gia tộc đối với các ngươi nhục nhã, để cho các ngươi qua sống không bằng chết. Ta nói không sai chứ. Mặc kệ ngươi nói đúng cùng sai, ngươi hôm nay đến ta Phùng gia, đến cùng muốn làm gì? Nếu như là muốn nhục nhã ta, vậy ngươi bây giờ đã thành công. Phùng Nguyên Khánh lúc này nhìn lấy Bạch Phong, thanh âm trầm thấp nói ra. Bạch Phong nghe xong, lại là lắc đầu, ngón tay trực tiếp chỉ hướng Phùng Sơn mở miệng nói. Ta hôm nay đến, chính là muốn thu ngươi nhi tử Phùng Sơn làm đệ tử. Cái gì? Phùng Nguyên Khánh, lão giả nô bộc cùng Phùng Sơn ba người nghe được Bạch Phong lời này về sau, toàn bộ đều kinh hô lên, nhưng rất nhanh, Phùng Nguyên Khánh thì phản ứng lại, trực tiếp đem Phùng Sơn ngăn tại sau lưng, căm tức nhìn Bạch Phong nói, các ngươi khi nhục ta Phùng gia thật là càng ngày càng tổn âm đức, khi nhục ta nhiều năm như vậy chơi chán. Bây giờ lại nghĩ đến lấy loại thủ đoạn này khi nhục con của ta. Ta nói cho ngươi, không có khả năng. Nghe được Phùng Nguyên Khánh mà nói về sau, Phùng Sơn cùng lão giả nô bộc cái này mới phản ứng được. Toàn bộ đều mang nhìn hầm hầm ánh mắt nhìn về phía Bạch Phong. Bạch Phong nghe được Phùng Nguyên Khánh mà nói về sau, bất đắc dĩ thở dài nói, xem ra ta hiện tại nói cái gì các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Đã như vậy, vậy ta trước hết đem ngươi nhi tử thể nội bị phế sạch triệu hoán thiên thư khôi phục. Sau đó chúng ta đang nói chuyện kế tiếp. Như thế nào? Hả? Phùng Nguyên Khánh, Phùng Sơn cùng lão giả nô bộc nghe được Bạch Phong lời này về sau, toàn bộ đều là sững sờ. Khôi phục bị phế sạch triệu hoán thiên thư, loại sự tình này căn bản là không thể nào. A, hôm nay các ngươi Phùng gia rất náo nhiệt a. Đúng lúc này, một tên ăn mặc hoa lệ trung niên mập mạp bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào. Nhìn lấy Bạch Phong cùng Phùng gia ba người, trong ánh mắt tràn ngập trêu tức thần sắc nói ra, "Phùng Nguyên Khánh, ngươi nơi này liền cái ngồi địa phương đều không có. Quy vừa cũ, không cần ta dạy cho ngươi làm thế nào đi." Không muốn để cho ngươi nhi tử bị thương tổn, thì ngoan ngoãn đến đây đi. Trung niên mập mạp lúc này nhìn chằm chằm Phùng Nguyên Khánh trực tiếp mở miệng nói ra. Phùng Nguyên Khánh nghe nói như thế về sau, song quyền nắm chặt, trong mắt bên trong tràn ngập vô tận lửa giận. Thế nào, quên một tháng trước ngươi nhi tử kém chút bị ta người đánh chết sự tình sao? Nếu như ngươi hy vọng loại sự tình này lần nữa phát sinh, ta hiện tại liền có thể rời đi. Trung niên mập mạp nhìn đến lửa giận ngút trời Phùng Nguyên Khánh, lại là không có chút nào e ngại nở nụ cười lạnh. Nghe nói như thế, Phùng Nguyên Khánh nắm chắc song quyền đột nhiên buông ra, Một thanh hất ra cầm chặt lấy hắn Phùng Sơn hai tay. Từng bước hướng về trung niên mập mạp đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.